Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, ta nuôi dưỡng ngươi. 10 giờ tối, làm Lạc Phi cầm lấy từ trung tâm mua sắm mua được hoa quả kẹo hồ lô. Đi vào thanh thủy hẻm nhỏ lúc, nhìn đến tiểu khu đối diện dưới đèn đường, ngồi xổm một đạo thân ảnh quen thuộc. Một cái mèo rừng nhỏ ngồi xổm ở trước mặt nàng, vừa ăn nàng cho bánh mì, một bên phát ra làm bộ đáng thương gọi tiếng. Ban trưởng buổi tối lại ăn bánh mì sao? Lạc Phi đi tới gần, ở bên người nàng ngồi xổm xuống, cũng muốn đưa tay sờ sờ cái kia mèo rừng nhỏ, nhưng thanh âm của hắn cùng động tác lại đem mèo rừng nhỏ giật nảy mình. Siêu một tiếng, chạy trốn tới xa xa trong bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Mộ Thiên Tiết có chút trách cứ nhìn hắn một cái, trong tay còn thừa lại một điểm bánh mì, đưa tới trước mặt hắn, đem nó sợ chạy, còn lại ngươi ăn. Lạc Phi lắc đầu nói, ta không thích ăn bánh mì. Mộ Thiên Tiết đứng người lên, tách ra một chút, bỏ vào trong miệng của mình. Con ngươi đen nhánh nhìn lấy trong đêm tối tiểu khu, nói, cũng không biết cái kia ra hỏa đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Lạc Phi theo đứng lên, ánh mắt cũng nhìn về phía tiểu khu, nói, ban trưởng nói là cái kia tà ác giác tỉnh giả sao? Có lẽ sớm đã đi. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn nói, ta nói chính là tối hôm qua cái kia ra hiện tại chúng ta tiểu khu, kém chút đem ta cũng giết chết ra hỏa, không phải tà ác giác tỉnh giả sao? Lạc Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mộ Thiên Tiết nhìn chằm chằm trong mắt của hắn nói, ai biết được, bất quá hẳn không phải là, bằng không, dao găm thủ đô đã đặt ở trên cổ của ta, vì cái gì lại không có động thủ đâu? Tà ác giác tỉnh giả cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Không phải sao? Lạc Phi nghiêm trang nói, có lẽ là bởi vì ban trưởng lớn lên xinh đẹp, tà ác giác tỉnh giả cũng là người. Đột nhiên thương hương tiếc ngọc, không nỡ để ban trưởng xinh đẹp như vậy nữ hài hương tiêu ngọc vẫn. Cũng có khả năng, ta xinh đẹp không? Đương nhiên, chỗ nào đẹp, mặt, dáng người, tóc, chỗ nào đều xinh đẹp. Lạc Phi vẻ mặt thành thật, Mộ Thiên Tiết nhìn chằm chằm trên mặt hắn biểu lộ nhìn trong chốc lát. Đột nhiên xích lại gần hắn, mặt cơ hồ dán tại trên mặt của hắn. Hai con ngươi thẳng nhìn hắn ánh mắt nói, cái kia Lạc Phi, người thích không? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, người muộn như vậy ở chỗ này, không phải là chuyên môn đang chờ ta à? Hắn lui về sau một bước, rời đi đề tài, trêu chọc nói, hắn hoài nghi ban trưởng đang chủ động sử dụng nhìn thấu hoang ngôn kỹ năng. Mộ Thiên Tiết một mặt thản nhiên nói, vâng, ta chính là đang chờ ngươi à? Lạc Phi cứng lại, không biết nên làm sao nói tiếp, chỉ đành phải nói, cảm ơn ban trưởng, đang chuẩn bị cáo từ lúc. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói, lấy cái gì tạ đâu? À, cảm ơn cũng không thể chỉ dùng miệng nói một chút. Ta nhìn ngươi trong tay kẹo hồ lô không tệ, ta muốn ăn, có thể sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, ban trưởng muốn ăn, khẳng định không có vấn đề. Lạc Phi không chút do dự, từ túi giấy bao trang bên trong rút ra cái kia to lớn hoa quả kẹo hồ lô. Răng rắc một tiếng, đem đoạn trước nhất một khỏa táo gai một mảnh mi hầu đào tách ra xuống dưới. Đưa tới, nói, ban trưởng mời chậm dùng. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta muốn ăn ngươi cái kia một chuỗi nhiều. Nàng cố ý nói, Lạc Phi vẫn như cũ không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt. Vậy không được, đây là cho Lạc gia gia. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi có thể đem hai cái này cho nàng chứ sao? Lạc Phi lắc đầu, không được. Vì cái gì? Lạc Phi nắm chặt trong tay kẹo hồ lô, nói, bởi vì nàng là Lạc gia gia, chỉ có nàng mới có thể ăn tốt nhất. Câu nói này hắn không có nói. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc nhìn lấy hắn, sau một lúc lâu mới thân thủ nhận lấy cái kia chỉ có hai khỏa hoa quả kẹo hồ lô. Nhìn một chút, đột nhiên lại nhìn lấy hắn nói, ngươi hẳn là cũng không ăn đi. Lạc Phi lắc đầu. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua viên thứ nhất táo gai, sau đó đưa tới bên mồm của hắn. Nói, viên thứ nhất ngươi ăn, ta không thích táo gai, quá chua. Lạc Phi do dự một chút, Mộ Thiên Tuyết trực tiếp đem viên kia quấn đầy đường kẹo nước cùng hạt vừng táo gai. Chạm vào trên miệng của hắn, nói, ăn, tốt à, Lạc Phi đành phải há to mồm, đem viên kia đại sơn tra cắn xuống tới, vừa chua lại ngọt, lại giòn lại dính, vô luận là vị đạo vẫn là cảm giác, đều rất không tệ. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn ăn vô cùng vui vẻ, ánh mắt giật giật, lại đem còn lại mi hầu đào đưa tới bên mồm của hắn. Nói, xem ra rất ngọt, bất quá, hẳn là cũng rất chua. Ta vẫn là thích ăn kẹo que, chỉ có ngọt, không có chua. Lạc Phi lắc đầu, lùi về sau một bước, nói, còn lại viên kia ban trưởng giữ lấy, không ăn mà nói, có thể cầm lại nhà cho thúc thúc ăn. Ta nên trở về nhà, ngày mai gặp. Nói xong, trực tiếp cầm lấy còn lại kẹo hồ lô, bước nhanh rời đi, tiến vào tiểu khu. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn, rất nhanh biến mất ở tiểu khu trong bóng tối, lại đứng trong chốc lát, mới giơ tay lên bên trong còn lại viên kia kẹo hồ lô. Nhìn một chút, sau đó cắn một cái đi lên, môi hồng răng trắng, nước ấm tràn đầy, hoàn toàn chính xác rất ngọt. Đương nhiên, cũng rất chua. Lạc Phi lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia chính mặc đồ ngủ, ngồi ở trên ghế salon xem sách. Cái gọi là đồ ngủ, cũng là quần đùi cùng rộng lớn áo sơ mi. Hơn nữa còn là hắn trước kia áo sơ mi, vốn là nàng hai đầu đôi chân dài, là bàn ở trên ghế salon. Nhìn đến hắn sau khi trở về, lại bất động thanh sắc buông xuống, khép lại thẳng tắp. Ở dưới ánh đèn trắng chói mắt, vừa dài lại thẳng, lại trắng lại mỹ, mái tóc dài của nàng tản mát ra, lười biếng rủ xuống ở trước ngực, áo sơ mi lên tới gần chỗ cổ, hai khỏa cúc áo không có đập. Ở Lạc Phi đổi giày lúc, nàng lại cho cài lên, mua cho ngươi kẹo hồ lô. Lạc Phi thay xong giày, đi đến trước sofa, tranh công giống như đem kẹo hồ lô đưa tới, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Đây cũng không phải là phổ thông kẹo hồ lô. Nhìn thấy phía trên hoa quả không? Mỗi một loại cũng không giống nhau. Lạc Gia Gia cầm trong tay sách, ánh mắt nhìn trước mặt kẹo hồ lô, nhìn mấy lần, đột nhiên mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Phía trên nhất hai quả đâu? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đều có thể phát hiện, mà lại tính toán chuẩn như vậy. Vậy mà biết thiếu đi hai quả. Lạc Phi lúng túng một chút, chỉ đành phải nói, ta ăn, lập tức lại sợ nàng ghét bỏ, vội vàng nói, bất quá ngươi yên tâm, ta không phải trực tiếp đối với miệng ăn, ta là trước lột xuống mới ăn. Lạc Gia Gia lạnh lùng con ngươi theo dõi hắn, thẳng đến chằm chằm đến hắn tâm hỏng áy náy sắp quỳ xuống đến nhận lầm cung khai lúc, nàng mới thu hồi ánh mắt, thân thủ tiếp tới. Lạc Phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói, ngươi từ từ ăn, ta đi tắm rửa, trở về phòng cầm quần áo. Đi ra lúc, đem cái kia 500 khối tiền đặt ở bên cạnh nàng. Nói, tối nay kiêm chức kiếm lời, ngươi tích lũy lấy, lập tức hai người đều muốn nộp học phí. Hắn biết, nhà đầu này chỗ đó cũng không có bao nhiêu tiền. Tiến vào phòng vệ sinh, cởi quần áo ra, trực tiếp mở nước lạnh cọ rửa lấy thân thể. Hôm nay thân thể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không biết là tốt là xấu. Tắm rửa xong, đổi quần áo, lại đem thay đổi quần áo xoa rửa sạch sẽ về sau. Đi qua phơi ở trên ban công. Từ Lạc Gia Gia gian phòng đi qua lúc, vẫn không có nhìn đến cái kia hộp sắt. Không phải hắn muốn cố ý chú ý cái kia hộp sắt. Thật sự là cái kia hộp sắt lúc trước vẫn luôn đặt ở Lạc Gia Gia gian phòng. Vô cùng bắt mắt. Hắn mỗi lần đi vào đều có thể nhìn đến, hiện tại đột nhiên không nhìn thấy, hoàn toàn chính xác hơi nghi hoặc một chút, lẽ ra đó là Lạc Gia Gia mẫu thân lưu lại đồ vật. Nhà đầu kia không cần phải ném đi mới đúng a, thế nhưng là trong phòng, hoàn toàn chính xác không có. Ra gian phòng, hắn đi đến trước sofa, lại nhịn không được hỏi, Lạc Gia Gia, cái kia hộp sắt đâu? Dọn nhà lúc đều không nỡ ném. Sẽ không ngươi bây giờ thật đem nó vứt bỏ à? Lạc Gia Gia trong tay kẹo hồ lô chỉ còn lại có 2 khỏa, vốn là có 6 viên. Lạc Phi mang về thời điểm cũng chỉ có 4 khỏa. Lạc Gia Gia một bên cúi đầu ăn còn lại 2 khỏa, một bên nhìn lấy sách, không có để ý hắn. Bao vây lấy nồng đậm đường kẹo nước quýt, nàng chỉ ăn một nửa, sau đó để quyển sách xuống, đứng người lên, đem còn lại một khỏa bán kẹo hồ lô đưa cho hắn. Nói, ta đi tắm rửa. Lạc Phi tiếp nhận, nhìn thoáng qua, nói, còn có ăn hay không? Lạc Gia Gia tiến gian phòng cầm quần áo, đi đến cửa phòng vệ sinh lúc mới nói, ném đi, sau đó đi vào, đóng cửa lại, đến tốt ghế, ném đi, khả năng sao? Lạc Phi nói thầm một tiếng, trực tiếp thả vào miệng trước cắn, chờ ăn hết cái này còn lại một khỏa bán, đem que trúc ném đi lúc, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Lạc Gia Gia vừa mới ăn 2 khỏa bán, mà hắn tăng thêm trước đó ban trưởng cho hắn ăn viên kia táo gai, vừa tốt cũng ăn 2 khỏa bán. Nhà đầu kia không phải là nhìn đến hắn cùng ban trưởng chia sẻ nguyên bản toàn bộ đều thuộc về nàng. Kẹo hồ lô đi, hẳn không có a, cần phải chỉ là trùng hợp, coi như thấy được, vậy cũng không có gì. Hắn tự an ủi mình, về tới gian phòng, từ trên bàn sách cầm vốn đã từng từ quầy sách lên kiếm bá tước Monte Cristo. Nằm trên giường dưới, nhìn lại, nhìn lấy phía ngoài đêm tối. Hắn nhớ tới tối hôm qua vừa lấy được Hắc Dạ Vương giả sáo trang, một bộ quần áo, mang giày cùng cái mũ, còn có mặt nạ, cùng một thanh màu đen sắc bén dao gam. Quần áo giày mặc lên người về sau, tốc độ tăng tốc, mà lại có bán ẩn thân công năng, có thể ngăn cách thủy hỏa cùng các loại ô nhiễm, vĩnh viễn không nhuốm bụi trần. Lợi hại nhất là, mỗi lần chiến đấu còn có một lần phân thân hình chiếu cơ hội. Một đêm chỉ có thể dùng một lần. Bất quá chỉ cần phân thân cái bóng không có bị giết chết, cả đêm đều có thể dùng. Tối hôm qua Chu sát Ngụy Phong lúc, hắn thì dùng một lần. Đáng tiếc thực lực đối phương cường đại, phân thân hình chiếu mới ra đến liền bị đối phương giết chết. Cái mũ cùng mặt nạ có ẩn tàng hình dáng công năng, cho dù đối phương đứng lại gần, cũng không nhận ra hắn chân thực diện mạo. Tăng thêm hắn hiện tại nguyên bản thì vô cùng tốc độ khủng khiếp. Mặc vào bộ này Hắc Dạ Vương giả sáo trang về sau, hắn cơ hồ có thể ẩn thân trong bóng đêm. Di động lên đồng dạng giác tỉnh giả căn bản là không nhìn thấy. Đương nhiên, chỉ là những thứ này, tối hôm qua hắn khẳng định không dám tùy tiện hành động. Dù sao thực lực của đối phương quá cường đại. May mắn, tối hôm qua nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ẩn thân thuật cùng thuật xuyên tường hai cái này kỹ năng còn chưa biến mất, đợi đến sau khi trời sáng mới có thể biến mất, cho nên tối hôm qua hắn mới không có chút gì do dự, trực tiếp xuyên qua Hắc Dạ Vương giả sáo trang đi giết người, đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước mới là an toàn nhất. Nếu như hắn không chủ động xuất kích, tiên phát chế nhân, đợi đến đối phương hành động lúc, có lẽ sẽ trễ, vừa tốt có thể đem sự kiện này tính tới cái kia không may tà ác giác tỉnh giả trên đầu. Để những cái kia giác tỉnh bộ người liều mạng đi tìm hắn. Bất quá, ban trưởng tự hồ đã bắt đầu hoài nghi hắn. Lúc ấy ban trưởng khẳng định không có thấy rõ diện mạo của hắn, mà hắn cũng chỉ là đứng ở sau lưng nàng, dùng dao găm uy hiếp nàng một chút. Không nghĩ tới cứ như vậy, nàng liền có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn. Ban trưởng thông minh, thật là khiến người hâm mộ a. Mới 16 tuổi, lại xinh đẹp, lại dũng cảm, lại ưu tú, còn lại thông minh, hơn nữa lại thiện lương. Đối với hắn lại ôn nhu, lại quan tâm, biết hắn mấy ngày nay muốn đã thức tỉnh, mỗi đêm cũng sẽ ở bên ngoài trông coi hắn. Cỡ nào tốt một cái nữ hài a. Nghĩ đến ban trưởng một người cô độc đợi ở bên ngoài đèn đường dưới, gặm khô cứng bánh mì, cùng mèo hoang làm bạn, thổi lạnh lùng gió đêm. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ban trưởng hiện tại sẽ không còn ở bên ngoài a. Nàng sẽ không lại muốn trông coi ở bên ngoài suốt cả đêm a. Khó mà làm được, Lạc Phi không thể lại để cho nàng tiếp tục như vậy. Nếu không mình thật không có cách nào báo đáp. Hắn xuống giường, xuyên qua áo khoác, chuẩn bị ra ngoài. Cửa phòng vừa mở ra, Lạc Gia Gia đứng ở ngoài cửa, xuyên rộng lớn áo sơ mi trắng, chỉ riêng hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài, tóc ướt nhẹp, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, dọa hắn nhảy một cái. Làm sao bước đi không có thanh âm? Lạc Phi vuốt ở ngực nói. Lạc Gia Gia không nói gì, xoay người, trở về gian phòng của mình. Phòng cửa không khóa, Lạc Phi ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Đi tới, đi vào gian phòng lúc, phát hiện nàng đã ở trước gương làm tốt. Máy sấy đã lấy ra, đặt ở trước mặt trên bàn. Lạc Phi đi qua, chen vào đầu cắm, cầm máy sấy tóc lên. Bắt đầu ong ong ong, không yên lòng thổi lên. Ban trưởng đối với hắn tốt như vậy, hắn không thể báo đáp. Nghĩ nghĩ, quyết định chờ sau này kiếm tiền, thường xuyên đi cho ban trưởng ba ba mua rượu uống. Đây cũng coi là một loại báo đáp đi. Lạc Gia Gia ngồi ở trước gương, như tượng gỗ đồng dạng không nhúc nhích, đen nhánh thâm thúy con ngươi, nhìn lấy trong gương mất hồn mất vía bóng người, mặt không biểu tình. Ông, chấm ngoặc kép, Lạc Phi nhanh chóng xoa tóc của nàng, đem đầu của nàng vò khắp nơi lắc lư, tóc bốn phía bay múa. Nhà đầu này tóc vừa dài lại nồng đậm, thổi khô thời gian cần rất dài. Hết lần này tới lần khác nàng còn mỗi ngày đều muốn rửa. Rõ ràng rất sạch sẽ. Rốt cục, tóc thổi khô, Lạc Phi đóng lại máy sấy, bỏ vào ngăn bên trong, cầm lấy lược, giúp nàng chải sửa lại một chút. Đối với tấm gương nhìn thoáng qua, nói, hoàn mỹ. Sau đó nói khẽ, Lạc Gia Gia, ta đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa liền trở lại. Lạc Gia Gia nâng lên trắng như tuyết ngón tay thon dài, đem trên trán sợi tóc nhẹ nhàng áp sát đến trắng nõn lỗ tai đằng sau. Sau đó đứng dậy, lên giường, từ trên bàn cầm lên vừa mới quyển sách kia, tiếp tục nhìn lại. Hai cái ở dưới ánh đèn trắng chói mắt đôi chân dài, khép lại đặt ở bên ngoài, không tì vết chút nào trên gương mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Đối với hắn, cũng không có nửa điểm đáp lại. Lạc Phi có chút tâm thần bất định, đành phải giải thích nói, ta thì ra ngoài cùng ban trưởng nói mấy câu, nói xong cũng trở về. Lạc Gia Gia đột nhiên nhăn phía dưới lông mày, ánh mắt từ trong sách vở nâng lên, nhìn lấy hắn nói, ngủ hết liền trở lại. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói là hết liền trở lại. Nói xong cũng trở về. Nói xong cũng trở về a. Lạc Phi liên tiếp nói ba lần. Sau đó có chút im lặng nói, Lạc Gia Gia, muốn không, ngày mai ngươi đừng đi kiêm chức, chúng ta đi bệnh viện, giúp ngươi kiểm tra một chút thính lực chứ sao? Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, trầm mặc một hồi, nói, ta từ chức. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Gia Gia ánh mắt từ trên mặt hắn thu hồi, một lần nữa nhìn về phía sách vở, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ngươi hôm nay không phải nói để cho ta từ chức, nói về sau ngươi dưỡng ta sao? Nếu như đổi ý, ta ngày mai tiếp tục đi. Lạc Phi ngẩn người, vội vàng nói, không cần đi, từ thì từ, không có quan hệ, ta có thể kiếm tiền. Bất quá, hắn giống như không có nói ta nuôi dưỡng ngươi mấy chữ này a. Ngươi dưỡng ta sao? Lạc Gia Gia đột nhiên hỏi. Ánh mắt nhìn hắn, Lạc Phi cứng một chút, cùng nàng ánh mắt nhìn nhau. Vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên trọng trọng gật đầu. Ta nuôi dưỡng ngươi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.